Cô, gương mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ đột nhiên tràn đầy khiếp sợ, đơn giản là trong lúc vô tình ánh mắt của anh thấy được tờ xét nghiệm mỏng trên tay cô. Anh hẳn là không có nhìn lầm, chữ viết của bác sĩ rất cầu thả nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ tử cung đậu thai, mấy chữ kia giống như tín hiệu cảnh báo đỏ bất thình lình đụng vào trái tim anh. Lạc Phàm Vũ gian nan hít thở, nhíu mày nói. Cô mang thai, Dụ Thiên Tuyết chấn động cố gắng tránh sự trói buộc của anh, đôi mắt trong veo rưng rưng nước mắt cau mày giọng run run kêu lên. Người này, sao anh lại như vậy? Tôi với anh có liên quan sao, tại sao muốn xen vào chuyện của tôi? Tôi không có thai, không phải là anh muốn nói cho anh ta biết tôi mang thai chứ, tôi không có. Cơ thể cô run rẩy dữ dội, e ngại lui về phía sau, xoay người lại muốn đi. Lạc Phàm Vũ thoát khỏi sự chấn kinh trong lòng, tiến lên kéo cô. Cô cảm thấy bây giờ tôi có thể để cho cô đi sao? Đáng chết, cái cô gái này, chuyện gì xảy ra? Ngay cả chuyện như vậy mà cũng không nói với cậu ấy, cô muốn làm cái gì? Giờ phút này, Lạc Phàm Vũ đúng là tức giận, mặc dù không phải là phụ nữ của anh, nhưng không hiểu sao anh lại giận đến gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng, chỉ muốn bắt cô gái này về nói cho rõ ràng, mặc dù biết cô đã từng chịu nhiều uất ức nhưng là... Cách chương.